Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đành cúi đầu chịu. Nhà nghèo, đâu thể cứ muốn là thể hiện được. Người khách lạ hỏi chuyện lão về làng gần đây. Lão Thìn không giấu, kể việc làng có ma mà khuyên người khách đó mau rời khỏi đi. Nhưng người khách đó chỉ cười, ngỏ ý muốn ở lại nghe câu chuyện của lão Thìn thật kỹ. Xong lão sẽ biếu gia đình lão Thìn một số tiền. Rồi xong, người khách đó đưa cho vợ lão một sâu tiền dài, và vợ lão đếm đến 20 đồng. Lão Thìn bắt đầu kể lại câu chuyện của ngôi làng gần đây. Lão chợt thấy khi nhắc đến vị bộ đầu của quan phủ chết mấy ngày hôm trước, mắt người khách lạ tối sầm lại. Một nỗi buồn cứ thế trào ra, chảy dài trên khuôn mặt của người đàn ông. Mãi tới lúc này, lão Thìn mới biết người bộ đầu của quan phủ xấu số đấy chính là em trai của người khách lạ. Người khách lạ có tên là Lê Thương, anh trai của Lê Dương, người bộ đầu bị giết chết. Nghe tin em gặp nạn, anh đã chạy suốt 3 ngày đêm liên tục tới đây, nhưng rốt cuộc chỉ nghe tin em trai không còn ở trên đời. Thấy người khách dường như đã quá đau đớn khôn cùng, lão Thìn không rục rã, chỉ để anh ta ngồi đó yên lặng, rồi bảo vợ đi nấu thêm cơm tối. Lão ra trước vườn hái thêm nạm rau. Rau muống cạn nhà lão không tốt lắm, chỉ đủ ăn. Lão vừa hái được mấy nhúm rau thì lại thấy người khách gõ cửa. Đó là một thiếu niên mảnh khảnh, ước chừng chỉ bằng tuổi con đầu của lão. Hắn mặc một bộ đạo bào xám rộng thùng thình, trông rất buồn cười. Sau lưng có đeo một cái gùi nhỏ xinh xắn bằng mây xanh biếc. Đạo sĩ nhỏ tuổi giới thiệu mình là Minh Khánh, đến từ chùa Phổ Linh, theo lệnh của sư phụ tới đây trừ quỷ cho dân làng. Vì không thông thạo đường nên muốn xin lão tá túc mấy hôm. Thì ra là cao nhân mà làng đã bỏ tiền ra mời. Mặc dù không tin vào đạo sĩ trẻ tuổi có thể sờ được vào cái lông của con quỷ, nhưng lão Thìn vẫn kính cẩn mời đạo sĩ vào trong nhà. Lão dục vợ nấu thêm một nồi cơm khác nữa để cho hai người khách. Đạo sĩ nhỏ tuổi theo lão vào trong nhà, hơi ngạc nhiên nhìn Lê Thương đang khóc, nhưng cũng không hỏi, chỉ yên lặng ngồi trên một chiếc ghế khác. Bữa cơm tối nhà lão Thìn chỉ có 5 người. Lê Thương không ăn mà chỉ xin lão Thìn cho ngủ nhờ. Anh leo lên trên giường trùm chăn kín mít. Đạo sĩ Minh Khánh thì ăn cơm với gia đình của lão. Bữa cơm cũng chả có gì nhiều, ngoài cơm gạo cũ thì chỉ có đĩa rau muống xào, ít lạc rang với muối vừng, và đĩa cá khô rang mặn ngọt. Lão Thìn thấy đạo sĩ trẻ có vẻ cũng không kén ăn, ăn bữa cơm giản dị một cách rất ngon ngọt. Ăn cơm xong thì trời bắt đầu tối. Lão Thìn bắt đầu đóng cửa then cài cẩn thận. Vợ và con của lão đã sớm leo lên giường ngủ. Lão Thìn thì châm đèn hút điếu thuốc lào và tiếp chuyện với đạo sĩ trẻ tuổi. Mãi tới lúc này, lão mới biết đạo sĩ trẻ tuổi mới có 11 tuổi, đúng bằng tuổi con trai đầu của lão. Đạo sĩ trẻ không có cha mẹ, được sư phụ nhặt về nuôi từ lúc bé. Cái tên Minh Khánh cũng là do sư phụ đặt, vừa là pháp hiệu, vừa là tên gọi. Đạo sĩ đã học bắt ma được 4 năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đi bắt ma một mình. Đạo sĩ tự hào kể cho lão Thìn nghe về phái Phổ Linh, phái trừ tà số 1 của cả nước, rồi những câu chuyện về ma quỷ, về những người trừ tà khiến cho lão Thìn mê mẩn. Lão nghe tới tận lúc gà gáy nửa đêm mới chịu leo lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, lão tỉnh dậy, đầu tiên lão kiểm tra vợ con xem có thiếu ai hay không. Nhà lão Thìn may mắn cả 4 mạng người đều còn nguyên vẹn. Nhưng lão Thìn biết, nếu như con quỷ vẫn chưa bị tiêu diệt thì nhà lão rồi cũng sẽ có một ngày như những nhà hàng xóm khác ở trong làng. Vì thế sau bữa sáng, khi đạo sĩ trẻ tuổi đưa ra lời mời thuê lão dẫn đường đi bắt quỷ, lão Thìn chỉ vẹn vẹn suy nghĩ trong giây lát liền đồng ý. Để cho an tâm, lão nhận lấy số tiền lớn mà đạo sĩ trẻ đưa cho, sang nhà cậu em vợ sống cách đó 4 ngôi nhà để huy động thêm người. Cậu em vợ nghe lão thuyết phục cũng đồng ý nhận một nửa số tiền và đi cùng. Về tới nhà, Lê Thương cũng đã tỉnh dậy, mắt của anh sưng húp do khóc cả đêm. Anh xin được đi cùng diệt quỷ. Vốn mọi người định không mang theo anh, nhưng Lê Thương liền diễn một bài võ, thứ mà anh học được từ trong môn phái tu đạo ở sâu trong núi. Lê Thương còn nói anh có một bảo vật của môn phái có thể bảo vệ mọi người trước con quỷ. Cuối cùng 3 người đồng ý mang theo Lê Thương. Bọn họ đi đến nơi nạn nhân đầu tiên của con quỷ, đó là một ngôi nhà nằm sát bức tường của chùa Đông. Khi 4 người Minh Khánh đến nơi, gia đình người chết đã bỏ làng đi rồi. Ngôi nhà vốn đã yên ắng nay lại càng yên ắng hơn. Lão Thìn gỡ cái chốt ở cánh cổng bằng tre ra, rồi đi vào. Có một con đường bằng đá gạch vụn chảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net